Mọi người thấy một bàn đồ ăn này, chỉ cảm thấy bàn tiệc ngày thường đều có thứ này thứ kia, nhưng sao mấy thứ trên bàn lại so với bình thường không quá khác nhau vậy? Khẽ ngửi còn có hương vị kỳ lạ, cách Trương.